Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 663 Nam Lĩnh rừng rậm, còn có thể chống đỡ sao? Bạch Linh đánh chết đột nhiên nhảy ra mấy chỉ sơ cấp tang thi lúc sau. Quay đầu nhìn thở hổn hển Bạch Tiểu Khê, dò hỏi. Không có việc gì, Bạch Tiểu Khê sao có thể nghĩ đến Bạch Linh tốc độ cư nhiên tới rồi loại tình trạng này. Hắn cư nhiên vận dụng không ít năng lượng mới miễn cưỡng đuổi kịp. Ngược lại nhịn không được hỏi, tỷ, chúng ta ra tới thật là thăm dò. Nếu có thể, ta nhưng thật ra hy vọng sát mấy chỉ cao cấp tang thi. Cùng các ngươi tấn chức. Cái này là Bạch Linh cái thứ hai mục đích. Phất phất tay trung thiên thần kiếm chi gian cắm vào vỏ kiếm bên trong. Sử dụng kiểu mới súng ống. Nhưng là vì làm Bạch Tiểu Khê bảo tồn thực lực. Bạch Linh tốc độ chậm hạ không ít. Ân, 13 cấp phong hệ tinh hạch Bạch Linh đã cho Lý Phương. Đến nỗi Lý Phương vì sao không có lập tức tấn chức. Phỏng chừng là muốn nhìn xem lần này tiêu diệt tang thi chung hay không còn có 11 cấp hoặc là 12 cấp tinh hạch. Như vậy 13 cấp tinh hạch sẽ không quá mức lãng phí. Từ từ, liền ở hai người đi ở hai bên che kín thả gồ ghề lồi lõm mặt trên mọc đầy không biết đại minh dây. Mây đường cao tốc thời điểm. Bạch Linh đột nhiên là một cái tạm dừng thủ thế. Bạch Tiểu Khê thấy thế rời đi nghiêng đầu nghe. Thực mau hắn cũng nghe tới rồi cực kỳ thật nhỏ tiếng đánh nhau. Trừng lớn cặp mắt kia nhìn Bạch Linh. Đi, không nói hai lời Bạch Linh liền thay đổi phương hướng hướng tới thanh âm kia nơi phát ra mà đi. Lúc này đã tiếp cận buổi chiều tam điểm. Lấy Bạch Linh cùng Bạch Tiểu Khê cước trình. Không biết ly doanh địa rất xa, vốn dĩ lúc này Bạch Linh là tính toán mang theo Bạch Tiểu Khê trở về. Ban đêm ở cái này tang thi dày đặc địa phương thật là rất nguy hiểm mà ni chỉ là không nghĩ tới. Bởi vì nghe thế điểm tiểu động tĩnh đuổi quá khứ hai người. Cứ nhiên ước chừng chạy vội ba cái giờ, trong chớp mắt Thái Dương đều phải lạc sơn, tới gần. Không vượt qua 1000 mét địa phương tràn đầy cao lớn biến dị cây cối. Liếc mắt một cái phảng phất vọng không đến giới hạn. Ầm ầm ầm thanh âm càng là đinh tai nhức óc. Bởi vậy có thể thấy được phương diện này nhất định có thập phần lợi hại gia hỏa đang ở đánh nhau. Có thể thấy được này động tĩnh không phải giống nhau đại. Tỷ, đây là Nam Lĩnh rừng rậm. Bạch Tiểu Khê trong mắt mang theo không thể tin tưởng ánh mắt. Bọn họ như thế nào chạy đến bên này? Cái gọi là Nam Lĩnh rừng rậm là dựa vào gần kia Nam Kiều, Đại Giang lấy Bắc. Yến Kinh nội thành lấy Nam một cái đại rừng rậm, diện tích thập phần rộng lớn. Đương nhiên giống nhau đại rừng rậm cũng sẽ trở thành đương đại hoa hạ người nghị luận tiêu điểm. Thậm chí nơi này còn đã từng có một cái du lịch khu cảnh điểm. Hơn nữa thả xuống quá không ít hy hữu chân phẩm động vật ở bên trong. Bất quá hiện tại tất cả đều là cao lớn thực vật biến dị che đậy. Nhìn qua liền âm trầm trầm. Lê, liền ở Bạch Linh suy xét rời đi nơi này thời điểm. Đột nhiên một tiếng ngửa mặt lên trời thét dày điểu thú thanh âm rít gào hướng tới hai người đánh úp lại. Trong phút chốc Bạch Tiểu Khê nhịn không được kêu thảm thiết một tiếng, che lại chính mình lỗ tai. Hơn nữa thực mau Bạch Tiểu Khê che lại lỗ tai, trên tay lây dính chút máu, cả khuôn mặt lộ ra thống khổ chi sắc. Tỷ, này uy áp tuyệt đối ở 14 cấp trở lên. Bạch Tiểu Khê dị năng cấp bậc thập cấp, có thể cảm giác được 13 cấp dị năng cấp bậc. Nhưng lần này cấp bậc năng lượng ở hắn cảm thụ phía trên, thuyết minh, tuyệt đối vượt qua 13 cấp. nhưng bằng vào tiếng kêu là có thể chấn thương hắn màng tai. Mặc kệ như thế nào, tuyệt đối ở 14 cấp trở lên. Tiểu Khê, ngươi ở chỗ này chờ ta. Thanh âm này ở mẫn cảm Bạch Linh tới nói, lực đánh vào vốn nên so Bạch Tiểu Khê còn muốn lợi hại. Bất quá thân thể của nàng cường độ bị thiên thần kiếm cải tạo 2 lần. Sớm đã không phải giống nhau dị năng giả thân thể. Tự nhiên không có bị thương. Hết chương.